Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết mà. Nàng nói ra sự bất bình trong lòng của mình. Như vậy còn muội. Muội như thế nào lại biết bọn họ nói là thích ta, lợi dụng muội để tiếp cận ta, kết quả lại phát hiện bọn họ thích muội, rồi sau đó lại hướng tới ta giải thích. Muội nghĩ cảm giác của ta lúc ấy sẽ ra sao? Kết quả là bọn họ tất cả đều là muội cả, mà không phải là ta, bao gồm cả Tiêu Kỳ kia nữa. Hạ Tiểu Diệp ngăn chặn không được một hồi mà rống to. Trên hành lang đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Đồng học à, các người nói chuyện thanh âm quá lớn đó. Có một giáo sư từ phòng học nhô đầu ra, đối với các nàng nhíu mi hé miệng lắc đầu cảnh cáo. À, thật là xin lỗi. Hạ Tiểu Dư quay đầu nói lại với giáo sư, lập tức lôi kéo Tỷ Tỷ đi ra phía bên ngoài. Dọc theo đường đi cô không có mở miệng, tâm tình hỗn loạn không biết phải nói cái gì. Lời Tiểu Diệp nói là thật chăng? Kết quả những người thích Tiểu Diệp, tất cả đều biến thành thích cô, bao gồm cả Tiêu Kỳ kia ư? Không, điều đó không có khả năng là thật, bởi vì căn bản không có người nói qua với cô. Mỗi một người xuất hiện ở bên người cô đều thích Tiểu Diệp. Sau khi thất bại, cô lại hào hào giúp bọn họ bớt đi thương tâm, dùng ôn nhu của chính mình mà giúp đỡ. Đương nhiên kết quả, không bao lâu bọn họ liền khôi phục bình thường bộ dáng cợt nhả. Theo sơ trung, trung học rồi đến đại học, như vậy tình hình nhìn mãi thành quen. Nhưng không có một người nào quay đầu cùng với nàng thổ lộ qua, mà Tiêu Kỳ kia. Nàng không tự chủ được nghĩ đến cái hôn kia, nghĩ đến hắn khi biết được nàng tạm nghỉ học liền vẫn nổ. Nghĩ đến ngay cả như vậy, hắn cũng không mở miệng nói với cô, là người trong lòng hắn kỳ thật là cô, mà không phải là Tiểu Diệp. Đúng lúc này, một âm thanh buồn nôn từ phía sau vang lên. Nàng nghi hoặc mà quay đầu xem, chỉ thấy Tỷ Tỷ một tay che miệng lại, vẻ mặt không còn một chút máu, cực kỳ không thoải mái. Tiểu Diệp à? Nàng lập tức chuyển qua bên người Tỷ Tỷ hỏi. Tỷ làm sao vậy? Làm sao không thoải mái ư? Hạ Tiểu Diệp không có trả lời cô, một tay che miệng, một tay đem cô đẩy ra, rồi chạy thẳng tới góc tường nôn mửa rồi đứng lên. Hạ Tiểu Dư bất thình lình bị dọa đến, không biết làm sao. Cô mới đến nơi này 2 tháng mà thôi, còn chưa đi qua bệnh viện, cũng không biết bệnh viện ở nơi nào. Người ngoại quốc xem bệnh cần mang cái gì cô cũng không biết. Làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Diệp khó chịu như vậy cơ mà. Tỷ ở chỗ này chờ ta một chút. Tiểu Diệp à, ta sẽ đi tìm giáo sư giúp đỡ. Nhờ bọn họ lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện, nhớ chờ ta nha. Cô kích động xoay người, lại bị Tỷ Tỷ bắt lấy. Không cần đâu. Hạ Tiểu Diệp cất lời cự tuyệt. Hiện tại không phải tỏa ra là cái gì không có. Tỷ nôn đến như vậy, bệnh thành như vậy, nhất định phải đến bệnh viện mới được. Cô vừa nói vừa lấy tay của Tỷ Tỷ ra. Ta không có sinh bệnh. Tiểu Diệp nói thẳng. Không có sinh bệnh cũng sẽ không nôn thành như vậy. Tỷ nhanh một chút buông tay ra, để ta đi tìm người giúp đỡ. Ta nói rồi, ta không có sinh bệnh, ta chỉ là mang thai. Tỷ nói gì? Hạ Tiểu Dư nghe thấy thế thì liền bị dọa ngây người. 5 năm sau, tại sân bay nhập cảnh trong đại sảnh, nhìn thấy 3 mỹ nữ. À, chỉ là 2 đại mỹ nữ cùng với 1 tiểu mỹ nữ cực độ đáng yêu. 3 người tay trong tay từ nhập cảnh chỗ đi ra, xuyên qua đại sảnh, hướng trạm xe taxi mà đi đến. Dọc theo đường đi nhận được rất nhiều ánh nhìn. 3 người lại như là không thấy, mỉm cười nói chuyện với nhau. Mẹ à, ông bà ngoại ở đâu rồi? Nếu ngồi xe như vậy thật là lâu sao? Ừ, thật là lâu đó. So với mù còn muốn lâu hơn sao? Nếu nói cùng so với mù ở trong lời nói thì rất là đi nhanh nha. Vậy có bao nhiêu là mau chứ? Đếm tới 100 sao ạ? Khả năng phải kể tới là 10.000 đó. 10.000 ư? Nhưng mà chúng ta sẽ không đếm tới 10.000. 10.000 thì như thế nào có thể đếm được chứ? Trước con cứ đếm từ 1 đến 100, rồi mẹ sẽ dạy con nha. Ừ, 1, 2, 3, 4. Tiểu cô nương cúi đầu, bắt đầu còn thật sự là đếm số. Không còn bị Tiểu A Nhi ngắt lời, 2 người rốt cuộc cũng có thể nói chuyện tiếp. Thật con biết con bé như thế nào, lại có nhiều vấn đề như vậy chứ. Hạ Tiểu Dư ngắm liếc một cái, nhịn không được phe phẩy cái đầu đối với Tỷ Tỷ nói. Tiểu hài tử, không đều như vậy sao hả? Hạ Tiểu Diệp mỉm cười trả lời. Tỷ là đang lo lắng cái gì? Ba mẹ nếu nhìn thấy cháu gái thì nhất định sẽ thích nó. Cô khẩn trương nhìn ra cửa, Hạ Tiểu Dư thấp giọng mà trấn an Tỷ Tỷ. Bọn họ sẽ thích, nhưng không nhất định sẽ tha thứ cho ta. Yên tâm đi, muội cũng là đồng phạm. Nếu như bọn họ có mắng, thì sẽ không phải chỉ có một mình Tỷ đâu. Nói ra câu đó, các cô ở Australia 5 năm. 5 năm nay tuy rằng các cô đều không có trở về nước, nhưng ba mẹ cũng không đi xem qua các cô vài lần. Nếu như thời gian cho phép, còn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.